thiếu niên mắc bệnh cố chấp lừa dối tôi. Chương 19, thử vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nhà kẹo bơ hiu hiu, bình chọn cho chuyện A, anh vọng siêu đáng yêu A. Thử vai, Giản Lan nhận được kịch bản bộ phim mới từ Tiền Phái Phái liền vùi đầu nghiên cứu 3 ngày. Quả thực giống như lời của Tiền Phái Phái, cảnh hôn không ít. Bộ phim này tên là Nhà nghiên cứu ma thuật, nội dung chính là trợ thủ của nhà khoa học nghiên cứu ra thuốc thử. VVO-90S nhưng thao tác sai nên ngẫu nhiên làm phát tán thuốc khiến nhiều học sinh trường đại học bên cạnh có được ma thuật kỳ quái. Nữ chính là nhà khoa học nghiên cứu về dược phẩm, thân phận nam chính là giảng viên đại học, rất nhiều học sinh của lớp học đều vì nhiễm thuốc thử mà thua được. Ma thuật, bọn họ không thể khống chế ma thuật của mình, làm cho trường học hỗn loạn, vì vậy nam chính mời nữ chính đến, nhờ cô hỗ trợ khống chế thứ ma thuật kỳ quái đó. Nói tổng thể thì cốt truyện bộ phim này rất thú vị. Hơn nữa vẫn là thể loại phim nhẹ nhàng khôi hài ngọt ngào, rất được người xem hoan nghênh. Tới ngày thử vai, Phó Vọng muốn đưa cô đi. Địa điểm thử vai không phải ở gần đại học A sao? Tôi đưa chị đi xong thì về trường luôn. Được rồi, phiền cậu vậy. Sau khi Giản Lan xuống xe, Phó Vọng vẫn không rời đi mà đội mũ lưỡi chai lên từ cổng khác vào phòng thử vai. Từ lúc biết Giản Lan được mời đóng bộ phim này, anh lập tức đầu tư thêm, trở thành nhà đầu tư còn lại của bộ phim, địa vị ngang hàng với vị Đàm tổng kia. Cho nên buổi thử vai hôm nay anh hoàn toàn có tư cách tới tham dự. Đàm Tiêu muốn diễn cùng một bộ phim với Lan Lan, chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Giản Lan đang ở phòng nghỉ học thuộc lại kịch bản, đột nhiên thấy được một bóng dáng quen thuộc Hướng Uyển. Hướng Uyển tháo kính râm xuống, trong nháy mắt nhìn thấy Giản Lan, sắc mặt lập tức trầm xuống. Từ khi hợp tác cùng Giản Lan trong chương trình thực tế, giá trị nhân cách của cô ta vẫn luôn bị hạ xuống, còn có rất nhiều fan chuyển sang làm anti-fan. Mấu chốt nhất chính là tổ tiết mục, chạy trốn trong vương quốc bí mật. Mời năm khách mời tiếp tục tham gia kỳ sau chỉ ngoại trừ cô ta ra. Việc này làm cho Hướng Uyển như bị mắc nghẹn, trực tiếp đem nỗi hận này đổ lên đầu Giản Lan. Nếu không phải Giản Lan vẫn luôn cướp đất diễn, luôn nhằm vào cô ta sao có thể bị anti thảm hại như vậy được. Hướng Uyển chủ động ngồi ở chỗ không xa Giản Lan, khinh thường mà liếc mắt một cái với cô. Tới thử vai nữ phụ số 3 à, tôi cũng coi như tiền bối của cô, đã từng hợp tác với nhau trong chương trình kia rồi, cô có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi. Ngữ khi nói chuyện của cô ta cao cao tại thượng, phảng phất giống như đang bố thí. Giản Lan thiếu chút nữa bị cô ta làm cho sặc cười. Không cần, cảm ơn, Giản Lan khách sáo mà nói. Cô như vậy ngược lại càng làm Hướng Uyển hăng hái. Hướng Uyển tự tiện cướp kịch bản trong tay cô, chỉ vào nơi cô đã highlight lại. Cô làm như vậy chỉ là vô dụng thôi. Việc cô nên làm là lý giải nhân vật, cô xem tôi chưa bao giờ vẽ bậy bạ trên kịch bản như vậy nhưng hiệu quả diễn xuất thì vượt xa cô rồi đấy. Giản Lan thật sự phải nỗ lực mới có thể ức chế xúc động nghẹn cười. Bởi vì kỹ thuật diễn của Hướng Uyển từ trước đến nay đều đơ như than đá, nếu không phải có người nâng đỡ sau lưng, cô ta căn bản không thể nhận được vai nữ chính. Cũng không biết cô ta lấy tự tin ở đâu ra, còn không biết xấu hổ tới chỉ đạo người khác. Ừm, cô nói đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ Hướng Uyển nói cái gì, Giản Lan đều sẽ trả lời những lời như vậy. Hướng Uyển chỉ đạo lung tung một hồi, hấp dẫn được ánh mắt sùng bái của mấy nữ diễn viên tuyến 18, tức khắc cảm thấy cả người sảng khoái, sự tức giận từ chương trình kia cũng rốt cuộc dịu đi. Buổi thử vai rất nhanh đã bắt đầu. Hướng Uyển là người có nhiều fan nhất, tự nhiên sẽ đi vào thử vai trước. Nữ chính trong bộ phim này thuộc loại ngây thơ dễ thương, lại bị Hướng Uyển cố tình diễn như đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, chỉ biết diễn vẻ ngây ngô kịch cỡm, cố tình kẹp mũi nói chuyện khiến người nghe khó chịu. Biểu tình vài vị giám khảo đều có chút một lời khó nói hết, chỉ có đạo diễn casting vỗ tay với cô ta. Chấm, toàn bộ quá trình Hướng Uyển đều tránh tiếp xúc ánh mắt với vị phó đạo diễn kia, sợ bị người khác phát giác ra quan hệ không bình thường của hai người. Sau khi thử vai xong, Hướng Uyển cũng không rời đi mà cố ý chờ ở phòng nghỉ. Cô ta muốn tận mắt nhìn thấy Giản Lan đi vào, sau đó vô cùng thất vọng mà đi ra. Giản Lan là người thử vai nữ chính cuối cùng. Giản Lan, cô đi thử vai nữ chính sao? Hướng Uyển kinh ngạc đến thanh âm đều có chút sắc nhọn. Giản Lan đang đắm chìm trong nhân vật không hề có cảm giác gì với sự tình xung quanh. Cô xem nhẹ lời nói Hướng Uyển, trực tiếp đi vào phòng thử vai. Trong phòng chỉ có 7-8 giám khảo, nhưng trong phòng cách vách còn có đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư. Bọn họ cũng không trực tiếp xem diễn xuất của diễn viên, mà thông qua máy quay mới quyết định cuối cùng lựa chọn ai. Hiệu quả cuối cùng là phải hiện lên màn ảnh chứ không phải triển lãm cho người xem. Sau khi Giản Lan đến, đạo diễn casting cho cô một phân đoạn ngắn, cô chuẩn bị vài phút liền hoàn toàn nhập vai. Hiện ra trước mặt mọi người chính là một cô gái ngây thơ dễ thương, trong cuộc sống có chút trì độn nhưng phương diện nghiên cứu khoa học lại vô cùng nhiệt tình và thiên phú. Tề đạo sau khi xem xong diễn xuất của Giản Lan, không nhịn xuống vỗ tay, kích động nói. Là cô ấy, không hổ danh là người lão nhậm đề cử. Mấy diễn viên trước trừ bỏ Hướng Uyển ra thì kỳ thật trình độ mọi người đều không khác biệt lắm, diễn không tốt cũng không xấu. Nhưng Tề đạo xem xong đều cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Tới Giản Lan, ông mới rốt cuộc có cảm giác trước mắt sáng ngời. Đàm Tổng và nhà sản xuất cũng cảm thấy Giản Lan là người thích hợp nhất đóng vai này. Thực ra con trai ông nghe nói Giản Lan đến thử vai một hai bát ông đến đây xem, ông mới phải tới đây một chuyến. Đúng lúc này, một thanh âm lãnh đạm truyền đến. Cô ấy không thích hợp. Mọi người đồng loạt nhìn về thiếu niên vừa nói. Phó thiếu, danh khí của diễn viên này tuy nhỏ nhưng kỹ thuật diễn không tồi, trước kia cô ấy quay bộ phim. Truyền thuyết 9 ngày linh tiêu. Lập tức liền nổi tiếng, đạo diễn bộ phim kia là bạn tôi, khen cô ấy không dứt miệng, tuyệt đối không hề sai lầm. Tề đạo cũng là người có tài, không bỏ được một hạt giống tốt như Giản Lan. Tầm mắt lạnh nhạt của Phó Vọng nhìn về phía Đàm Tổng. Nếu nam chính bộ phim này không phải là Đàm Tiêu, anh căn bản sẽ không can thiệp lựa chọn Giản Lan. Đàm Tổng cho rằng Phó Vọng đang trưng cầu ý kiến của mình, cười tủm tỉm mà nói. Cô bé này từng hợp tác với con trai tôi trong một chương trình thực tế, Đàm Tiêu nói cô bé là người thông minh sắc bén, tôi thấy cũng không tồi. Nhà sản xuất còn nói thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện Giản Lan hai ngày trước đã liên hệ nói là Giản Lan không thể quay cảnh hôn, đúng lúc Đàm Thiếu cũng không muốn quay, vừa lúc còn thể tránh mâu thuẫn. Có diễn viên sẽ kiên trì quay cảnh hôn thật cảm thấy không quay thì không chuyên nghiệp, đến lúc đó có khả năng bùng nổ mâu thuẫn, thêm phiền toái cho đoàn phim. Không thể quay cảnh hôn, Tề đạo nghe thấy câu nói ấy không nhịn được nhíu mày. Đàm Tiêu có thể từ chối quay cảnh hôn là bởi vì anh có quyền từ chối. Nhưng Giản Lan từ chối quay thì có điểm không biết trời cao đất dày. Lão Nhậm không phải nói cô bé này rất có ý chí tu dưỡng sao? Tại sao cảnh hôn cơ bản nhất cũng không diễn được, ông đang muốn nói vậy thì không được, vẫn nên đổi người khác. Lúc này, Phó Vọng đột nhiên lên tiếng. Vậy được, bởi vì tồn tại chứng ghét nam giới nên Giản Lan không hôn môi với những người khác, nếu có cảnh hôn chỉ có thể tìm anh luyện tập. Tuy rằng rất có khả năng chỉ là luyện tập tá vị, nhưng đó cũng là cơ hội khó có được để tiếp xúc với cô. Lần này vừa lúc đụng phải Đàm Tiêu cho nên cảnh hôn có thể quay tá vị. Nhưng nếu không cho Lan Lan diễn bộ phim này, cô nhất định sẽ đi quay phim khác, vạn nhất đến lúc đó cô ở phim trường không chịu nổi áp lực thật sự làm liều quay cảnh hôn với người khác thì sao? Rốt cuộc anh tạm thời không thể bại lộ thân phận thật sự của mình, luôn che chở cho cô được. Nói chung thì Lan Lan tiếp nhận bộ phim này cũng tương đối tốt. Phó Vọng biết đây là công việc của Giản Lan, anh không nên can thiệp quá nhiều. Nhưng dục vọng chiếm hữu trong lòng anh không cho phép Lan Lan đi hôn môi một người đàn ông khác. Tất cả của cô đều chỉ có thể để lại cho anh. Được vậy quyết định như vậy đi, Tề đạo cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua chi tiết nhỏ này. Dù sao đều đã quyết định quay tá vị, Giản Lan có thể diễn cảnh hôn hay không cũng không quan trọng. Giản Lan từ phòng thử vai đi ra liền nhìn thấy Hướng Uyển đang ôm cánh tay, vẻ mặt xem kịch vui chờ cô. Cô cũng có dũng khí đi thử vai nữ chính ư, Giản Lan, tôi không thể không nói rằng tôi cũng bội phục cô đấy, lá gan cô thật lớn, cái gì cũng không sợ. Hướng Uyển mở miệng châm chọc, ngụ ý là làm mất mặt mình cũng không sợ, thời điểm vừa ra khỏi phòng Giản Lan đã nhận được tin thử vai. Đa số các buổi thử vai đều mời diễn viên về phòng nhận thông báo, lần này hẳn là những nhân vật mấu chốt tương đối vừa lòng với cô cho nên mới quyết định vai diễn của cô ngay tại chỗ. Sau khi Hướng Uyển nói ra những lời chào phúng này, mắt đào hoa của Giản Lan rũ xuống, sau đó cố ý làm bộ dáng thất vọng khổ sở đi qua người Hướng Uyển, một câu cũng không nói. Nhìn qua như biểu hiện không tốt, Hướng Uyển bây giờ càng cao hứng, sau khi biết kết quả thì chịu đả kích càng lớn. Chuyện này coi như đáp lễ việc Hướng Uyển luôn nhằm vào cô ở chương trình thực tế đi. Hướng Uyển nhướng mày, thở dài thỏa mãn. Sau khi Giản Lan đi, cô ta lấy di động ra, đăng lên Weibo, buổi thử vai hôm nay gặp được người quen cũ, không nghĩ tới Lan Lan cũng thử vai nữ chính, đây chính là tiến bộ rất lớn, cố lên. Giản Lan trở lại chung cư thấy được trạng thái này cũng cho cô ta một lượt thích còn bình luận thật chân tình ở dưới, cảm ơn. Hướng Uyển nhìn thấy trả lời của cô cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục đáp lại. Lần này cô ta cố ý tìm tới đạo diễn casting, còn phải trả một cái giá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn casting đã hứa hẹn với cô ta rằng chỉ cần nhà đầu tư không tham gia, nhân vật này khẳng định sẽ là của cô ta. Chấm, Giản Lan là cái thá gì? Cô chẳng qua đi thử vai nữ chính chỉ cho mình thêm đá kê chân mà thôi. Vừa lúc có thể đoạt lấy cơ hội này dẫm một chân lên Giản Lan. Tác giả có lời muốn nói. Vọng nhãi con, muốn đóng phim với bà xã của tôi sao? Nằm mơ, nghe nói bộ phim này có cảnh hôn, hơn nữa là quay tá vị. Vọng nhãi con, chờ mong Giản Lan đến tìm mình luyện cảnh hôn, cách chương.